Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, cầu người không bằng cầu mình. Công tử, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục a. Lập tức dẫn người đi ra ngoài chém chết bọn họ đi. Tiểu La Lệ Minh Nguyệt triển lộ ra bạo lực, ngốc bước một mặt, tàn bạo mà nói, hết thảy chém chết. Cho những thứ này cho má giang hồ các hảo hán một bài học. Để bọn họ minh bạch, ở này Thái Bạch trong thị trấn, rốt cuộc là người đó định đoạt. Đồng, Lý Mục giơ tay lại cho Minh Nguyệt một cái thịt xào cây rẻ. Minh Nguyệt nhất thời bưng chán mắt nước mắt lưng tròng. Đau quá đau quá đau quá. Đại nhân, ta đã hướng về Trường An phủ cầu viện. Phùng Nguyên Tinh nói một chút mình làm ra biện pháp. Tận lực biểu hiện ra năng lực của chính mình, để tránh khỏi huyện lệnh đại nhân cảm giác mình là một tên rác rưởi. Đối với mình thất vọng, cầu người không bằng cầu mình, Lý Mục hầm hừ địa đạo, đại nhân nhìn xa trông rộng, gãi đúng chỗ ngứa, hạ quan cũng là như thế cảm thấy. Phùng Nguyên Tinh lập tức chính là một cái hết sức thô bạo vỗ mông ngựa đi tới. Ai biết Lý Mục nói xong câu nói kia, xoa cằm, híp mắt, cẩn thận suy nghĩ một chút, đột nhiên cười lên, lại chính mình làm mất mặt như thế đổi miệng, nói, ôi chao, quên đi, vẫn là cầu người đi, ta muốn tiếp theo bế quan tu luyện ứng phó huyết nguyệt ma quân khiêu chiến đây. Liền để ta Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh giúp ta xử lý xong những này tạp thất tạp bát sự tình đi. A, đối với đúng, đại nhân cao minh, nhìn xa trông rộng, gãi đúng chỗ ngứa a. Phùng Nguyên Tinh lập tức một cái càng thêm thô bạo vỗ mông ngựa đi tới. Lý Mục, Thanh Phong, Minh Nguyệt nhất thời đều dùng một loại hết sức ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía hắn. Phùng Nguyên Tinh cũng biết mình này vỗ mông ngựa có sai lầm trình độ. Lập tức bổ sung một câu, nói: những người trong giang hồ này, gà đất chó sành như thế, giết gà làm sao có thể dùng nghiêu đao, tự nhiên là không cần đại nhân ra tay. Lý Mục lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Cát, Tiểu Minh Nguyệt vẻ mặt khinh thường, mà bé trai thư đồng Minh Nguyệt khuôn mặt ưu tư. Công tử bên người xuất hiện loại này A-dua nịnh hót gian nịnh. Phải làm sao mới ổn đây a? Cái kia ta trở lại tiếp tục bế quan a. Lý Mục xoay người liền hướng về hậu nha đi đến. Vừa đi vừa nói, Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh anh tuấn bất phàm, thực lực trác tuyệt, nhân phẩm tin cậy, thành thực đáng yêu, kính già yêu trẻ, năm nói tứ mỹ, tám quang vinh tám nhục nhã, học tập cho giỏi, ngày ngày hướng lên trên, tuyệt đối là một cái siêu cấp cao thủ. Đủ để quét ngang tất cả nghiêu quỷ xà thần. Phùng chủ bộ, một lúc hắn đi ra, ngươi liền toàn lực phối hợp hắn được rồi. Lời của hắn nói chẳng khác nào là lời của ta nói. Còn có ba người các ngươi, không có chuyện gì, không đúng, là bất kể có bất cứ chuyện gì cũng không muốn tới quấy rầy ta. Đô, ba người các ngươi dừng lại, không muốn theo tới phiền ta. Nghiêm nghị ngăn trở ba người theo tới bộ pháp. Lý Mục cười ha ha. Bóng người rất nhanh liền biến mất ở cửa hông khúc quanh. Lưu lại Phùng Nguyên Tinh, Thanh Phong, Minh Nguyệt ba người ở trong đại sảnh hai mặt nhìn nhau. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Không biết tại sao, luôn cảm thấy đại nhân lần này đi ra. Vẻ mặt là lạ, chốc lát phía sau. Vị kia anh tuấn khôi ngô Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh liền cười híp mắt đi vào cửa hông xuất hiện ở trong đại sảnh. Lại gặp mặt, hắn trên mặt anh tuấn tràn đầy nhiệt tình nụ cười, cười ha hả địa hướng ba người hỏi thăm một chút, nói vừa nãy đụng tới Lý Mục sư đệ, hắn muốn bế quan, nói là có một chút phiền toái sự tình, muốn để ta thay thế xử lý. Phùng chủ bộ, rốt cuộc là chuyện gì đây? Phùng Nguyên Tinh vào lúc này không dám thất lễ, đem trước nói với Lý Mục, một lần nữa lại nói một lần. những người trong giang hồ này ở trong thành gây sự, cũng nhanh muốn vào nhà cướp của. Phùng Nguyên Tinh nói, huyện Tôn đại nhân để hạ quan tất cả lấy ngài làm chủ. Không biết ngài phải như thế nào ứng đối? Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh cười cợt, làm sao ứng đối? Đương nhiên đánh hắn mẹ ôi a. Thược Dược Cư là Thái Bạch trong thị trấn một cái khá là nổi danh quán rượu. Tửu lâu này bên trong, bảng hiệu món ăn cây thược dược thập cẩm cùng hồ lô gà sa gần nổi tiếng. Lại thêm tự nhưỡng rượu nếp than rượu gạo ý nhị dài lâu. Chuyện làm ăn vẫn luôn rất hot. Mấy ngày nay, Thái Bạch thị trấn phong vân dũng động, Thược Dược Cư trở thành người trong giang hồ tụ tập nơi. Khi thời gian giữa trưa, mặt trời đang liệt, đến rồi giờ cơm, Thược Dược Cư bên trong người đông như mắc cửi, đều là một ít giơ đao xách kiếm người trong giang hồ. Chơi đoán số được lệnh, lớn tiếng ồn ào, tiếng như ồn ào, đầy giấy các loại thô lỗ tục tằng tiếng cười lớn, mùi rượu tràn ngập, lầu một trong đại sảnh, 20, 30 cái giang hồ hán tử. Đại khái đều là quen biết, một cái cá thể hình dũng mãnh đang ở chè chén, chơi đoán số được lệnh, vô cùng náo nhiệt, ha ha, hôm nay thực sự là thoải mái a. Đánh mạn thuyền những người kia gào khóc thảm thiết, đánh ra chúng ta chúc hao bang uy phong, hãnh diện a. Một cái phiêu phì thể trắng trên mặt mang theo thẹo hán tử. Uống một hơi hết nửa vò rượu nếp than rượu gạo, đem cái bình trực tiếp để trên đất ném một cái, hưng phấn hét lớn, cái vò rượu trực tiếp ngã thành bã vụn, chạy đường tiểu nhị xem, đau lòng mặt đều co quắp, nhưng cũng không dám nói một câu, bởi vì ngay ở mấy ngày trước đây, một vị hầu bàn bởi vì đau lòng một cái bát rượu, không nhịn được nói một câu. Đã bị những này giang hồ các hảo hán cắt đứt chân. Đến bây giờ còn ở nhà nằm đây. Căn cứ y quán bên trong đại phu nói, coi như là chữa khỏi thương thế, phòng chừng cũng phải rơi cái tàn tật, cả đời này xem như là phế bỏ. Một Khác Biên đứng ở chướng quỹ cùng mặt bà chủ, cũng là một mặt nhức nhối vẻ mặt. Những này cái gọi là giang hồ các hảo hán, vì biểu lộ ra hào khí của bọn hắn cùng oai hùng, uống cao hứng ngã bát, uống mất hứng ngã bát, trò chuyện vui vẻ ngã bát, trò chuyện không vui ngã bát, đánh nhau đánh thắng ngã bát, đánh nhau đánh thua cũng ngã bát, không chỉ ngã bát, còn ngã vò rượu, đĩa, chung rượu, ăn nhiều đại uống xong, tùy tiện ném khối tiếp theo nát ngân tử, hét lớn một tiếng. Bà chủ không cần thối lại, kỳ thực mẹ nó khối này nát ngân tử liền một chén rượu. Giá tiền cũng không đủ được không? Tốt được lắm tửu lâu. Những này ngày đều sắp bị những này giang hồ các hảo hán hoạc hại kinh doanh không nổi nữa. Nhất định chính là một đám châu chấu con chuột. Bà chủ già mà dê. Phong vận dư âm, ngờ ngợ có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ hẳn là 10 dặm bát hương xa gần nổi tiếng mỹ nhân. Nhưng trên mặt còn có một sưng dấu tay, là bởi vì ngày hôm qua bị giang hồ các hảo hán cường hành yếu thế cầu nàng tự mình bưng thức ăn. Phục vụ thời điểm, bị cái kia chúc hao bang bang chủ khinh bạc đùa giỡn. Nàng thật sự là không chịu nổi, mặt lạnh né mấy lần. Đã bị não xấu hổ chữ tầng dẫn chúc hao bang người bang chủ kia giơ tay liền sáng một bạt tay. Nàng ở Thái Bạch trong thị trấn cũng coi như là phú hộ giai tầng. Nhưng một tát này cũng coi như là uổng công chịu đựng. Lúc này, bà chủ đau lòng cái kia chút bát đũa, nhưng cũng không dám mở miệng, không dám lên tiếng, chỉ lo lại gặp cái gì tai bay vạ gió. Những này con súc sinh chết tiệt. Bà chủ ở trong lòng âm thầm nguyền rủa. Ha ha ha, bà chủ, còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau bưng rượu tới. Không có rượu, ha ha ha, một cái chúc hao bang đệ tử. Cố ý đem bàn gỗ gõ rầm rầm rầm địa vang rền. Lớn tiếng mà cười, ha ha ha ha, đúng đấy, bà chủ, Mau đem rượu a, ngoài miệng Son không cho bang chủ của chúng ta ăn, rượu chung quy phải cho ăn đi, nếu không mở cái gì quán rượu tửu lâu a. Cái khác Chúc Hào bang đệ tử cũng đều rất phối hợp địa cuồng tiếu lên. Bà chủ mang trên mặt vẻ sợ hãi, cũng không dám tiếp tục ẩn núp, vội vã cười theo, từ sau quầy mặt đi ra, nói: "Các vị khách quan, ta tự nhưỡng, rượu nếp than rượu gạo đã bán khánh, còn có mấy trên cái bình tốt chúc Diệp Thanh, không biết các vị khách quan có muốn nếm thử hay không?" "Hừ, những khác rượu không muốn, lão tử liền muốn uống chính ngươi cất, rượu nếp than rượu gạo." Chúc Hào bang bang chủ, gọi là Triệu Vinh Thành, tên nhìn như nho nhã, nhưng tướng mạo nhưng là một cái lưng hùm vai gấu, thân cao vượt qua hai thước hác như gấu vậy tráng hán. Đầy mặt dữ tợn, trên mặt một đạo đao ba, càng tăng thêm mấy phần dữ tợn, liếc mắt nhìn bà chủ, cậy mạnh nói: "Chuyện này, Triệu bang chủ, ngài đại nhân lượng lớn, rượu gạo là thật bán khánh nha." Bà chủ khó xử nói. Chúc Hào bang trợ giúp Triệu Vinh Thành đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, trên mặt đao ba càng ngày càng xấu xí dữ tợn, nói: "Bán khánh, lão tử không tin, nhất định là xem thường huynh đệ chúng ta, cảm thấy được huynh đệ chúng ta không trả nổi tiền thưởng sao?" "Khà khà, trừ phi ngươi đơn độc theo ta đi hậu viện trong hầm rượu tự mình đi tra nhìn một chút." "Khà khà." Trong ánh mắt của hắn lập lòe một loại ánh sáng nóng bỏng, bất kỳ người đàn ông nào đều hiểu được cái kia ý tứ trong đó. Bà chủ trong lòng một trận phát tởm, nghe nói khoảng thời gian này có một ít nữ tử bị người trong giang hồ tao đạp, nàng muốn là thật đơn độc bồi cái này ác ôn đi tới hầm rượu, hậu quả kia đơn giản là không thể tưởng tượng nổi a. "Chuyện này ta..." Bà chủ liên tiếp lui về phía sau. Triệu Vinh Thành bỗng nhiên đứng lên, kéo lại bà chủ cổ tay, hiện thực hắc kèm sát kẹp lấy một đoạn xanh ngọc củ sen như thế. Màu sắc so sánh nhìn thấy mà giật mình. Hắn cười gằn, đến gần, nói: "Khà khà, bà chủ, đây chính là ngươi không đúng, xem thường chúng ta Chúc Hào bang huynh đệ a, có tin hay không? Lão tử đem ngươi này phá cửa hàng bị đập phá." "Không, ngươi mau thả, ngươi..." Bà chủ đại chỉ, liều mạng giãy giụa, nhưng làm sao chỉnh thoát mảy may. "Mẹ, mẹ, ngươi này tên ác nhân, mau thả ta ra mẹ." Một 15-16 tuổi thiếu nữ đột nhiên từ sau trù bên trong lao ra, đầy mặt kinh hoàng màu tím, nhưng cũng lấy dũng khí vung lên đôi bàn tay trắng như phấn truy hướng về Triệu Vinh Thành. Thiếu nữ này da thịt trắng nõn, mi mục như họa, có một loại khiến lòng người động ngoan ngoãn khuôn mặt. Nàng vừa xuất hiện, toàn bộ tửu lâu huyên náo hoàn cảnh nhất thời vì đó yên tĩnh lại. Rất nhiều người nhìn thấy cái này long lanh xinh đẹp thiếu nữ đều có một loại sáng mắt lên cảm giác. "Trúc Nhi, ngươi làm sao đi ra? Mau trở về, ngươi, nghe lời của mẹ, mau trở về a." Bà chủ nhất thời khuôn mặt kinh hoàng hoảng sợ. Mấy ngày nay, trong quán rượu người đến người đi, phần nhiều là thô lỗ hạng người. Nàng để con gái vẫn luôn núp ở phía sau chù, chính là sợ bị một ít háo sắc người trong giang hồ gặp được thèm nhỏ dãi. Trong thành đã xảy ra vài lên hoa cúc đại khuê nữ bị một ít giang hồ trộm hái hoa tao đạp sự tình. Không nghĩ tới, nhìn thấy mẫu thân bị làm khó dễ, cái này ngốc nha đầu dĩ nhiên lao ra ngoài. Quả nhiên, Chúc Hào bang bang chủ Triệu Vinh Thành nhất thời ánh mắt sáng lên. Ánh mắt rơi vào Trúc Nhi trên người, càng ngày càng cực nóng. Ha ha ha, bắt đầu cười lớn. "Bà chủ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có xinh đẹp như vậy một đứa con gái a." "Ha ha ha, làm gì không sớm giao ra đây chiêu đãi các đại gia a." "A ha ha ha, tiểu nha đầu, muốn ta buông ngươi ra mẹ đúng không? Như vậy đi,